Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 409, chương 409, những cao tầng kia nhóm. Thời gian thoáng hồi tưởng Mariezoa, Pango tòa thành, kim sư tử trung quy cũng chạy không thoát hải tặc vương, tên mê hoặc. Qua tới hôm nay, bay trên trời đoàn hải tặc không uy hiếp nữa. Sâu bồ vương quốc thực lực này mặc dù không tệ, nhưng trung quy kém Rex rất nhiều. May mắn người này bây giờ còn có cầu tại chúng ta. Chỉ là tương lai bất quá cũng không có gì. Hắn coi như trở thành người thứ hai kim sư tử, chúng ta cũng có biện pháp đối phó. The Kingdom of Heaven cũng không có thế giới biến đổi thất thường hoàn cảnh che chở. Các loại kim sư tử bại vong, Roger công khai xử hình lại hoàn thành, thế giới thì làm sạch sinh ra. Đến lúc đó hải quân là có thể đại triển quyền cước rồi. Ầm ầm, leng keng, phốc suy cũng không tính quá lớn, pháo tiếng oanh minh, đao kiếm tiếng va chạm, huyết dịch biểu tản lãnh huyết tiếng. Cứ như vậy quanh quẩn ở tràn đầy màu sắc cổ xưa ý nhị. Hiện ra hết rộng lớn đại khí phòng chiếu phim bên trong. Mà nắm giữ thế giới chính phủ quyền lợi cao nhất, ngũ lão tinh. Cũng tối nay chưa chợp mắt người một, là hải quân cùng kim sư tử đánh một trận, những người đứng xem, thùng thùng. Thùng thùng, hoảng hoảng trương trương còn thể thống gì. Tiến đến, nơi cửa chính truyền tới tiếng đập cửa, làm cho đầu chọc võ sĩ có chút không vui két. Phù phù xuất hiện tướng lĩnh trực tiếp chính là một gối quỳ xuống. Giơ cao trong hai tay còn đang cầm rậm rạp chằng chịt mười mấy đen đen mu si, những tiểu tử này đều là người xuyên hàng thiên phục, đầu đội bọt khí cháo, từng cái tinh thần phấn chấn đỉnh thân thể, biểu lộ hiện tại vẫn là trò chuyện chung. John Quick sọt ra, Chompu ra, Oro, mỗi một cái tên bị ngũ lão tinh cứ như vậy nói ra cái này. Chẳng lẽ là Thiên Long Thành bị người nào xâm lấn sao? Ai có thể nói cho ta biết đến cùng chuyện gì xảy ra? Bốc cháy rồi, Thánh Thành bốc cháy rồi. Mau nhanh phái quân đội tới bảo vệ chúng ta, bản thánh quý báu nô lệ, a không thể cứ như vậy. Không có, cái này vừa hỏi khen ngược. Tướng lĩnh lòng bàn tay đen đen mu si nhóm trực tiếp tạc qua. Ngươi một câu ta một lời khiến cho ngũ lão tinh tất cả nhân viên trao mày. Được rồi tất cả mọi người an tĩnh. Sự tình chúng ta biết xử lý. Các ngươi muốn ưu tiên cam đoan an nguy của mình. Trước cứ như vậy, chúng ta ngay lập tức sẽ phái nhân thủ. Những đồng bào a, bên này mới vừa đám đông phẫn nộ dẹp loạn. Cửa sổ ngoặt truyền tới mơ hồ âm thanh liền làm cho sắc mặt của bọn họ cực kỳ âm trầm. Nơi này chính là cách hiệu quả siêu cường phòng chiếu phim. Ngoại giới tiếng gầm to lớn có thể truyền bá đến nơi đây. Rào rào làm cửa sổ bị mở ra lúc, ngũ lão tinh nằm mộng cũng không nghĩ tới, cảnh sắc cứ như vậy xông vào tầm mắt của bọn họ xa xa. Thiên Long Thành, bên trong. Quả thực tựa như hạ một hồi hỏa vũ vậy, tùy ý thiêu đốt hỏa diễm bành trướng mà tán. Cực kỳ giống dương nanh múa vuốt mãnh thú. Xí nghiệp lại dám phạm thượng uy hiếp bọn họ những thứ này thượng đế hậu duệ. Không chỉ có như vậy, ở đó tràn ngập toàn bộ bầu trời cuồn cuộn trong khói dày đặc. Còn có một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng la lên sóng chiều. Mang theo lệnh người ra đầu tê dại âm lượng kéo tới, đứng lên a. Đánh tới chuyên chế giả a. X2, các ngươi còn phải chờ tới khi nào? Chúng sinh bình đẳng. X2 thấy được, cũng nghe được tóc vàng nam nhân tức giận tượng đầu sư tử, hỗn đản vì sao cảnh báo còn không có. Tất tức miệng mắng to hắn lời còn chưa dứt, vốn nên vang lên chói tai tiếng cảnh báo vang lên. Bất kể là ai làm đều phải chết. Còn không mau đi làm cho bên trong lâu đài thủ vệ cứu hỏa đi. Nô lệ vườn nơi đó tạm thời không cần lo cho ưu tiên cam đoan thế giới quý tộc an nguy. Thông chi hải quân, phái đại tướng qua đây trấn áp phản loạn, dự mưu. Đây tuyệt đối là có dự mưu kích động các ngươi, những thứ này vô pháp vô thiên. Lén lút, thừa dịp cháy nhà hôi của đồ hèn hạ mơ tưởng thực hiện được. Ý thức được, bởi vì đối với Roger công khai xử hình, đối chiến Kim Sư Tử, thậm chí là thế giới hội nghị tổ chức mà phân tán nhiều lắm lực lượng ngũ lão tinh triệt để bạo nổ. Rồi một màn này sợ đến tướng lĩnh sắc mặt trắng bệch không gì sánh được. Nhưng hắn vẫn là không có quên lặng lẽ lui ra ngoài, cũng đem đại cửa đóng lại. Đều không có rồi ngoại nhân sau. Tóc quan nam tử sắc mặt đỏ lên giống lên, làm cho bên trong lâu đài cũng CP không xuất động. Đem hết thảy làm phản nô lệ trấn áp. Không được, những đầy tớ kia có thể là mồi. Bớt nam nhân nghiêm khắc, nhấn trong tay quải trượng, làm cho dưới chân địa bàn đều toát ra vô số khe hở. Dâu dài nam nhân thoáng lánh tĩnh, quả thực như vậy có thể đem thời cơ chọn được như vậy thỏa đáng. Còn có thể làm như thế thần không biết quỷ không hay người. Không phải sẽ vì chính là mấy ngàn nô lệ mạo nguy hiểm lớn như vậy. Nam tử tóc vàng cả kinh nói, chẳng lẽ là vì quốc bảo, sao? Nếu như đã quấy rầy Im đại nhân, vừa nghĩ tới loại đáng sợ này hậu quả. Đầu chọc võ sĩ trên trán lại toát ra một hàng mịn mồ hôi lạnh cùng nhìn nhau qua đi. Vốn dĩ là nổi giận đùng đùng ngũ lão tinh tất cả nhân viên bình tĩnh lại. CP tổ chức lực lượng không thể di chuyển, lâu đài thủ vệ cũng không được. Sẽ làm âm thầm địch nhân có cơ hội để lợi dụng được, chuyện này giao cho, chủ, cái này toàn quân. Thống suất tới xử lý, muốn ưu tiên cam đoan những người khác an nguy. Để những đầy tớ kia trốn a. Loại này thương phẩm sớm muộn có thể bắt trở lại, cũng có thể bổ sung. Làm ra quyết định, ngũ lão tinh lại không còn tâm tư quan sát trận chiến đấu kịch liệt kia. Bọn họ hiện tại có chuyện trọng yếu hơn, muốn làm thủ hộ quốc bảo, không để cho kẻ mong chờ một tia cơ hội. Các loại sau này, bọn họ vô luận như thế nào đều phải tìm ra tên này to gan lớn mật đồ rốt cuộc người nào. Hải quân bản bộ, nguyên soái phòng làm việc, là, phải, là hiểu, xin ngài yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp. Lạch cạch đem lời đồng cắt đứt, không nhắm mắt lại, bắt đầu chỉnh lý mới từ thánh địa đạt được cái này khổng lồ lượng tin tức nô lệ bên trong vườn nô. Lệ bạo động thế giới trong quý tộc Kamaen bị một cái tên là Society, đại lệ kèm hai bên. Đưa tới thánh địa vệ binh không dám bất luận cái gì hành động thiếu suy nghĩ, mà tránh thoát trói buộc các nô lệ. Đang ở Society chính là thủ hạc tiểu Loli, dưới sự chỉ huy tập hợp đi qua giành được đội thuyền. Lợi dụng The Kingdom of Heaven toàn thế giới phát hành, bạch tuộc khí cầu, thoát đi Mariezoa. Về phương diện khác, có chư thần lĩnh vực. Thiên Long thành hỏa hoạn bay tán loạn, giống như chư thần hoàng hôn đến. Giống nhau hỗn loạn, người người cảm thấy bất an, thế giới các quý tộc là trốn an toàn nơi ẩn núp bên trong, nhưng tương tự cũng vì có thể có được càng nhiều thánh địa vệ binh sở hữu quyền mà khắc khẩu không ngớt. Thậm chí có mấy nhà xuất hiện quyền cước tương hướng cục diện. Pango tòa thành nơi đó không chỉ không có xuất động bất luận cái gì cứu viện lực lượng. Ngược lại tìm tới toàn quân thống suất để cho bọn họ hải quân đi trợ giúp, hiện nay đây chính là nước xa không cứu được lửa gần, cục diện A. Trong truyền thuyết, quốc bảo rất mau đem manh mối Lý Thanh không mở mắt, lẩm bẩm nói ra cái từ ngữ này chỉ có như vậy. Chỉ có thể giải thích ngũ lão tinh vì sao dám đối với đồng bào của mình nhóm, thấy chết mà không cứu được, dâu trắng, không quá có thể, bách thú Kaido, Big Mom, hai cái này lời nói có vài phần có khả năng nếu như là cùng John Quixote gia tộc cái kia ngoài. Tộc, Don Quixote, hợp tác, phân tích có thể là ai sẽ làm ra như vậy, kinh thiên đại án không? Lại một lần nữa cầm lên microphone, kỳ thực còn có một cái thế lực có thể làm được. Đó chính là The Kingdom of Heaven, chỉ chẳng qua hiện nay bọn họ lưỡng viên đại tướng đều ở đây cùng Kim Sư Tử chiến đấu. Dựa vào những người còn lại tay muốn xâm lấn tòa thành thu được quốc bảo là không có khả năng, nếu như hơn nữa eo bắp người khổng lồ, vũ lực thượng là có cơ hội nhưng cũng có thể sao? Người khổng lồ cái loại này thân cao, cũng không phải là hỏa hoạn cùng yên vụ có thể tùy tùy tiện tiện liền ẩn giấu hoặc có lẽ là mượn. Thế giới hội nghị, Roger xử hình, Kim Sư Tử xuất động cái này ba chuyện đại sự, thừa dịp bọn họ lực lượng thủ vệ suy yếu, không tiếc phóng hỏa Thiên Long Thành, kích động các nô lệ bạo động hắc thủ sau màn, thực sự vẻn vẹn chỉ là vì cứu những nô lệ kia thoát ly khổ hải. Nếu như nói vậy, cái này trả giá cao cũng lớn quá rồi đó. Những đầy tớ kia coi như đào tẩu, trên người Thiên Tường Long Chi Đề cũng thì không cách nào dùng bất kỳ thủ đoạn nào lau đi, duy nhất có thể làm chính là dùng nhiệt độ cao đốt hủy, lưu lại nổi bật vết sẹo to lớn, hoặc là dùng cái khác hình đóng dấu chồng dấu vết ẩn dấu cái này án kiện vốn là diện mục. Quá khứ cũng không phải là không có nô lệ thành công đào tẩu qua. Bọn hắn cũng đều là dùng loại sau đóng dấu chồng dấu vết phương thức ẩn dấu từng là thân phận đầy. Tớ thay đổi thân phận, đang muốn tự tay thông qua dãy số không kinh ngạc sửng sốt. Trên trán toát ra mồ hôi lạnh, nếu như chỉ là bọn hắn nghĩ quá nhiều. Đối phương căn bản là vô ý với đất nước bảo đâu. Lợi dụng binh lực bọn họ phân tán, trăm phương ngàn kế phóng hỏa, kèm hai bên Thiên Long nhân, dành cho các nô lệ chìa khóa, dùng ngôn ngữ cùng hoàn cảnh kích khởi sự phản kháng của bọn họ chi tâm. Lại dùng chuẩn bị xong bạch tuộc khí cầu đào sinh đây hết thảy tất cả. Đều chứng minh rồi một vấn đề hiện nay đã biết. Cái này gọi Society kẻ chủ mưu kế hoạch tính rất mạnh. Nói như vậy, này chạy trốn các nô lệ sẽ bị dễ dàng như vậy buông tha sao? Thế giới quý tộc sau đó thế tất yếu phái người đi bắt bọn họ, những thứ này có ra không thể trở về. Có hôn người không thể kiến, còn nhận hết hành hạ mọi người. Ở xung động trốn tới sau sẽ có nhiều bàng hoàng, bất an, dưới loại tình huống này. Cái kia gọi Society chỉ cần vung cánh tay lên một cái, nàng sẽ thu lấy được mấy ngàn cái sở hữu. 200% trung thành thủ hạ, đợi cho mấy ngày sau, thánh địa bị tập kích kích, nô lệ bạo động chạy trốn sự tình truyền khắp cả thế giới bởi vì Thiên Long nhân mà cao hứng nô lệ. Sản nghiệp liên trong các nô lệ, lại sẽ nhìn kỹ người nữ nhân này là cái gì, là cứu thế chủ vẫn là thần. Loại chuyện như vậy quy mô, đã không phải là dựa vào tin tức phong tỏa có thể phong bế rồi, mặc kệ Society có hay không cuối. Cùng chủ mưu, đều có thể dự kiến như vậy một loại tương lai, đó là một chi có can đảm đối với thế giới chính phủ. Xuất thủ, lại không còn đường lui, quân phản loạn. Cũng hoặc là bọn họ biết xưng hô như vậy chính mình cách mạnh quân. Nhất định phải dành thời gian rồi. Tút tút tút, nhanh chóng gọi thông dãy số không. Hơi nóng nảy lấy ngón tay điểm nhẹ lấy mặt bàn. Hải quân bản bộ, tổng huấn luyện viên phòng nghỉ. Rầm, rầm ầm ầm, ầm ầm. Sáng trên màn ảnh, hải quân cùng hải tặc vong ngã chém giết đang như hỏa như đồ tiến hành, mà trước màn ảnh tóc tím nam nhân, nhưng ở một chai lại một chai uống rượu. Sakazuki, ngươi là tên khốn kiếp. Hắn bất quá là lui về sau một bước, ngươi đã nghĩ giết hắn. Zayabura hảo huynh đệ Greg nhà ngươi nhưng lại có tình có nghĩa. Lại có thể sẵn sàng vì rồi không nhận ra người nào hết binh sĩ cùng Sakazuki tranh đấu. Borsalino, ngươi vẫn là như cũ, quá phận ỷ lại Fruit năng lực, thích làm một cái yêu xem náo nhiệt những người đứng xem. Dần, Dolphin, Momonga, các ngươi đều rất xuất sắc lớn lên a, lão sư rất vui mừng. Dầm, dầm, làm chung quanh bình rượu toàn bộ vô ích sau. Tóc tím nam nhân chán nản gãi đầu một cái, đã biết phó dáng vẻ chán trường. Nếu như bị học sinh bây giờ nhóm chứng kiến, bọn họ sợ là sẽ phải đối với chính hắn một, Zephyr, tổng huấn luyện viên hoàn toàn thất vọng a. Xin lỗi, ta rõ ràng nên đi. Nên đi giúp các ngươi cùng nhau giết, hối hận nước mắt mới vừa chảy xuôi xuống tới. đang ở màn hình bên cạnh trên bàn bình yên ngủ say, tiểu tử kia liền mở mắt. Nó đầu tiên là nhu liễu, nhu mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, lắc lắc đầu, sau đó mới trung khí 10 phần kêu lên, ba lỗ, ba lỗ, nấc người thực sự là đã lâu không có để cho qua a. Rất nhanh lau đi nước mắt, Zephyr đứng lên, mang theo nhớ lại đưa nó phủng lên cảm thụ được chủ nhân thân thiết. Tiểu tử kia trước sau như một thân mật cà cà lòng bàn tay của hắn, cái này là mình đứa con kia bình. Thường cùng nó tiến hành chuyển động cùng nhau động tác, vô ý thức làm như vậy, Zephyr nhớ tới qua đời thê tử cùng con trai. Nhất thời bi thương từ tâm tới, vành mắt thay đổi đến đỏ bừng, đây là hắn tư nhân đen đen Musi. Người biết cũng chỉ có số ít vài cái, lạch cạch microphone vẫn bị nhận, đối diện truyền tới thanh âm như vậy, là ta. Zephyr hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là đã từng ân sư, không lão sư, người quả nhiên không có ngủ. Là, thánh địa đã xảy ra nô lệ bạo loạn, ta muốn mời đi cứu ra bị kèm hai bên thế giới quý tộc. Sau đó đem kích động nô lệ, bạo động nô lệ toàn bộ trấn áp. Không lão nguyên soái, ta chính là nhất giới huấn luyện viên, không kham nổi như thế trọng trách. Biết không, sẽ là hồi tưởng Zephyr đầu tiên là con ngươi bởi vì kinh ngạc mà phóng đại. Sau đó lập tức sửa lại xưng hô, có thể cũng không tức giận lão sư của hắn, bất quá là ở tại vị mưu kỳ chính mà thôi. Không có thời gian, Zephyr lần này người dẫn đầu tâm cơ quá mức thâm trầm. Nàng chọn thời gian này kích động nô lệ bạo loạn là sớm có dự mưu a. Nếu để cho những đầy tớ này chạy, không chỗ có thể thuộc về chính bọn họ, chỉ biết cũng chỉ có thể cùng chúng ta đối kháng. Đây cũng không phải là này hải tặc, là quân phản loạn a. Quân phản loạn vậy cũng là thiên long nhân bước. Zephyr ngay cả thế giới quý tộc chưa từng nói, mà là dùng ngoại nhân xưng hô cách gọi. Câm miệng, ngươi nghĩ qua những quân phản loạn này sẽ đối với thế giới chính phủ căn cơ có bao nhiêu dao động sao? Ngươi nghĩ qua sẽ có bao nhiêu người vì vậy mà cửa nát nhà tan sao? Thế giới này đã quá rối loạn, ngươi lẽ nào muốn thấy được hoàn toàn bất đồng với hải tặc kẻ thứ ba thế lực xuất hiện sao? Ta, bớt nói nhảm, nếu như ngươi còn là một người đàn ông lời nói. Nếu như ngươi không muốn phát sinh ở cái loại này bi kịch lại phát sinh, liền cho đi trấn áp thôi những nô lệ kia. Bọn họ tuy thương cảm, đáng giá đồng tình, thế nhưng so sánh cái khác hàng ngàn hàng vạn vô tội gia đình người nào thục khinh thục trọng. Chính ngươi lo lắng, trống không trường thiên giống giận, làm cho Zephyr thân thể run rẩy. Tốt, ta đi công nguyên soái. Hiện tại, lập tức. Chúng ta cùng đi, đến rồi Thiên Long Thành sau phân công nhau hành sự, ta đi bảo hộ thế giới các quý tộc, người mang binh đi nô lệ vườn, đem lời đồng cắt đứt không? Cũng không nhìn thấy Zephyr trong mắt dãy rủa, hắn là thống hận hải tặc không sai. Nhưng không phải thống hận nô lệ, hắn muốn đích mắt đi xem, đi chứng kiến mình một chút chưa từng đi qua nô lệ vườn. Những cuộc sống kia, trong đó nô lệ rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm. Sau đó mới quyết định. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.